Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 892, chương 890, xoán vị. Đồng Thanh xuất hiện, nhường Hắc Đồng hội nghị một mảnh chấn động, rơi vào tĩnh mịch, bị đưa vào hố đen lao ngục Đồng Thanh. Thời khắc này ra hiện tại bọn họ trước mặt, hết thảy ánh mắt đều nhìn về Vivrowin, chỉ có hắn có quyền đem Đồng Thanh từ hố đen lao ngục bên trong thả ra. Mà lúc này, Vivrowin sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, Đồng Thanh xuất hiện, không phải hắn mệnh lệnh. Ai tự ý thả ngươi đi ra? Vivrowin quát lớn nói. Đồng Thanh đi tới hội nghị bục giảng, nhìn quét hiện trường nghị viên một chút. Ở sắc bén cực kỳ dưới ánh mắt, không ai dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng nhìn về phía Vivrowin. Này còn trọng yếu hơn sao? Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Lính gác, đem Đồng Thanh dẫn đi. Vivrowin trầm mặt, giọng nói vô cùng độ không tốt. Chỉ là hắn mệnh lệnh ra đi, hội nghị lính gác cũng không có bất luận động tác gì. Chất phác đứng tại chỗ, không đem Vivrowin nghe vào trong tai. Lính gác, đừng kêu. Đồng Thanh đánh gãy Vivrowin. Nghị trưởng, ngươi cho là Hắc Đồng nghị sẽ ở đây? Là một cái lưu vong tiến vào hố đen lao ngục tội nhân có thể tùy tiện vào đến sao? Nghe nói như thế, Vivrowin con mắt màu đen co rút lại lại mở rộng. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng. Đồng Thanh cùng Vivrowin đối diện, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nghị trưởng, ngươi già rồi, nên thoái vị, ngươi nghĩ xoán vị. Vivrowin giận tím mặt, những nghị viên khác không không kinh biến. Ở bất luận cái nào văn minh, xoán vị đều là một cái cấm kỵ. Dù cho thị phi trí tuệ động vật thế giới, khiêu chiến đầu lĩnh địa vị, cũng phải có đánh đổi. Đồng Thanh sở dĩ sẽ bị lưu vong đến hố đen lao ngục, cũng là bởi vì Đồng Thanh vòng qua Vivrowin, một mình vận dụng quân đội vũ khí đến Thạch Cam Tinh. Bằng không mặc dù giết chết Đan, hắn cũng sẽ không bị lưu vong đến hố đen lao ngục. Sai rồi, là hòa bình thoái vị, đối với toàn bộ Hắc Đồng văn minh đều có lợi. Vivrowin tức giận phản cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bị người xoán vị. Vẫn là chính mình đã từng đề bạt lên người thừa kế. Hắc Đồng văn minh trạng thái nếu như không thay đổi, nếu không quá lâu, chính là cái kế tiếp Tử Vi văn minh. Thậm chí không bằng Tử Vi văn minh. Không có văn minh có thể vĩnh viễn huy hoàng. Ta là vì Hắc Đồng văn minh tốt. Hắc Đồng văn minh mặt ngoài phong quang, nhưng nuôi một đám ngồi không ăn bám heo. Cái gọi là quý tộc, chiếm tài nguyên nhưng không dùng được. Hiện trạng làm sao? Người so với ta rõ ràng. Đồng Thanh từ tốn nói. Lần này, Vivrowin trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng. Ta xác thực so với ngươi rõ ràng. Nhưng này không phải ngươi chính biến thượng vị cớ. Muốn ngồi lên vị trí này, không phải là ta thoái vị. Ngươi thượng vị đơn giản như vậy sự tình. Ta thượng vị sau thế nào? Vậy thì không phải ngươi nên quan tâm. Vivrowin cùng Đồng Thanh đối diện, ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa. Đồng Thanh cho Tháp Lạp một cái ra hiệu. Chỉ thấy hội nghị hiện trường xuất hiện 12 cái Hắc Đồng người. Mỗi một cái đều ăn mặc đồng dạng chế tạo chiến giáp. Trên mặt khí chất già dặn, ánh mắt sắc bén. Nhìn thấy 12 người này, Vivrowin cùng trên sân nghị viên sắc mặt hoàn toàn đại biến. Hắc Đồng văn minh 10 cái tập đoàn quân đoàn trưởng, Hắc Đồng văn minh an toàn sở tình báo bộ trưởng, còn có quân đoàn số 1 tổng tham mưu Diễm. Bọn họ là Hắc Đồng văn minh trừ nghị trưởng các loại số ít mấy người ở ngoài, thực quyền cao nhất 12 người. Trong đó bao quát phụ trách Hắc Đồng tinh an toàn quân đoàn số 1 quân đoàn trưởng Xích Quân. Đây là Vivrowin tín nhiệm nhất quân đoàn trưởng. Còn có sở tình báo bộ trưởng Đen Vân. Hầu như là hắn phụ tá đắc lực. 12 người xuất hiện, đã nhường Vivrowin đoán được một ít đầu mối. Chẳng trách Diễm quãng thời gian trước đột nhiên xin nghỉ mất tích, không muốn tiếp nhận tổng chỉ huy chức vị. Chính là vì ngày hôm nay, các ngươi một mình thả Đồng Thanh đi ra. Vivrowin trong mắt mang theo tuyệt vọng. Đồng Thanh đại nhân không phải chúng ta thả ra. Quân đoàn số 1 Xích Quân mở miệng nói rằng. Đồng Thanh đại nhân nói không sai. Ngươi già rồi, mất đi nên có nhuệ khí cùng huyết tính, nên thoái vị, văn minh cần biến cách. Đồng Thanh đại nhân là vì Hắc Đồng văn minh tốt. Chúng ta 10 cái quân đoàn trưởng trải qua thương nghị, quyết định nhất trí ủng hộ Đồng Thanh đại nhân làm mới nghị trưởng. Vừa dứt lời, Vivrawin phảng phất già nua mấy trăm tuổi, dốc cả một đời phát triển Hắc Đồng văn minh. Hắn không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này kết thúc. Đây là một hồi trải qua sắp xếp kín kẽ phản bội. Toàn bộ Hắc Đồng văn minh quyết sách tầng lớp Hắc Đồng hội nghị bị Đồng Thanh tận diệt. Quân đoàn trưởng cùng người của sở tình báo từ lâu trở thành Đồng Thanh người. Đồng Thanh sửa sang một chút quần áo, đi tới Vivrawin trước mặt dừng lại. Nghị trưởng, thời đại thay đổi, chúng ta nếu không biến, căn cơ liền mục nát. Ăn vốn ban đầu Hắc Đồng văn minh sớm muộn sa sút. Người an tâm dưỡng lão đi. Đồng Thanh đưa tay ra đến Vivrawin phía trước, thần tình lạnh nhạt, mang theo hơi nụ cười. Vivrawin sâu sắc nhìn Đồng Thanh một chút, ánh mắt mang theo uể oải, như là trong nháy mắt trở nên gần đất xa trời. Chậm rãi lấy ra một cái hộp, đưa cho Đồng Thanh. Đây là Hắc Đồng văn minh nghị trưởng tín vật, tiểu vũ trụ không gian liên tiếp khí chìa khóa mật. Đây là thần cấp văn minh căn bản. Vương, đi tới hệ ngân hà dò xét phi thuyền toàn bộ mất liên lạc. Mất liên lạc, đúng. Phi thuyền truyền quay lại cuối cùng hình ảnh là bị công kích. Thủ hạ chính đang hướng về anh tiên vương Bơ Hưu báo cáo. Bơ Hưu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm dò xét phi thuyền truyền quay lại toàn tức hình ảnh là trong vũ trụ xuất hiện hạm đội. Mặt khác, sở tình báo từ Hùng Phong chiến giáp đoàn bộ hạ cũ nơi đó thu đến một cái đặc thù tình báo. Căn cứ Hùng Phong chiến giáp đoàn hủy diệt tiền truyện về sao huyệt tin tức, hệ ngân hà tinh cầu bên trong có lượng lớn ám vật chất cùng phản vật chất tụ tập. Như là ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho. Còn có thể cái gì? Còn có thể là hệ ngân hà bên trong có ám vật chất cùng phản vật chất sinh sản kỹ thuật nhà xưởng. Cái gì? Bơ Hưu vỗ bàn đứng dậy, như con rắn nhỏ độ lớn tóc trên không trung múa, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Phản vật chất cùng ám vật chất tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Một cái là vũ trụ đi chuẩn bị nguồn năng lượng vật liệu, một cái là phi thuyền vũ trụ cùng các loại hàng đầu khoa học kỹ thuật vật liệu nhất định phải vật chất. Vũ trụ mậu dịch bên trong không tồn tại khoáng sản mậu dịch, bởi vì khoáng sản ở mỗi cái tinh hệ cũng không thiếu. Vũ trụ mậu dịch bên trong phản vật chất mậu dịch cùng ám vật chất mậu dịch chiếm cứ mậu dịch chủ yếu thị trường, thứ yếu chính là các loại chiến giáp, phi thuyền, sản phẩm khoa học kỹ thuật cao loại hình. Nắm giữ sinh sản ám vật chất cùng phản vật chất tập đoàn cùng thế lực, không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ nổi danh đỉnh cấp thế lực lớn tập đoàn. Phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật lại như một khối cực kỳ màu mỡ thịt. Vũ trụ liên minh phần lớn thế lực đều muốn bắt được này hai loại vật liệu sinh sản kỹ thuật. Này hai loại vật liệu sinh sản kỹ thuật vẫn bị thế lực lớn lũng đoạn. Nắm giữ này hai loại vật liệu sinh sản kỹ thuật liền mang ý nghĩa cuồn cuộn không ngừng của cải. Vì lẽ đó, Bơ Hưu nghe được hệ ngân hà bên trong khả năng có phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật thời điểm mới sẽ thất thố như vậy. Tin tức xác định sao? Bơ Hưu tận lực ức chế chính mình kích động tâm tình. Hùng Phong chiến giáp đoàn bộ hạ cũ nói, đội tàu hủy diệt trước, thông qua lượng tử thông tin truyền quay lại cầu cứu tin tức. Bọn họ là vì cướp giật đối phương phản vật chất cùng ám vật chất, mới sẽ cùng đối phương chiến đấu. Nghe nói hệ ngân hà bên trong phản vật chất cùng ám vật chất tồn kho rất lớn, khả năng tồn tại sinh sản phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật. Mặc dù không có sinh sản kỹ thuật, nhưng có thể xác định, bọn họ phản vật chất cùng ám vật chất rất nhiều. Tin tức này có sinh mệnh khác biết không? Khẳng định có. Nhân viên tình báo hồi phục. Hùng Phong chiến giáp đoàn dư bộ ở vũ trụ liên minh chiến giáp đoàn trên diễn đàn tuyên bố thảo luận thiếp mời. Khẳng định có rất nhiều cái khác chiến giáp đoàn hoặc là thế lực quan tâm đến. Bơ Hưu liếm liếm môi, lập tức mệnh lệnh quân đội đi tới hệ ngân hà. Tiên hạ thủ vi cường. Con đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.